Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1180, chương 1180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này quá nhỏ, không dễ thấy, nhưng không có nó thì không thể làm được. Đừng bao giờ đánh giá thấp một chiếc vít vì nó có thể gây ra vấn đề lớn vào những thời điểm quan trọng. Tiến sĩ Lưu cau mày. Cô có chắc không? Lạc Di bình tĩnh nói, tôi đã nhìn thấy vật liệu này trong quá trình thí nghiệm ở Mỹ. Nhưng kết quả thí nghiệm cho thấy nó không đạt được kết quả như mong đợi và phải loại bỏ. Cô chỉ nói sự thật, còn về việc tại sao tài liệu này lại bị lẫn vào. Đó không phải là điều cô nên hỏi thêm. Hiện trường yên tĩnh, viện trưởng lấy bản vẽ nghiên cứu, những người khác cũng xem xét. Đây là một loại vật liệu mới chưa ai từng thấy. Tiêu Thanh Bình giơ tay nói. Bản vẽ này số liệu có một số sai sót. Chỗ này, còn cả chỗ này, đều không khoa học. Tiến sĩ Lưu càng không vui. Chỉ cần nhìn là có thể biết sai sao. Ngay cả những thí nghiệm cơ bản nhất cũng không làm. Điều này càng phản khoa học. Tiêu Thanh Bình rất nhạy cảm với sự không hài lòng của ông ta. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, chắc là không có ác cảm gì với nhau chứ, chỉ vì anh và Lạc Di vừa ôm nhau thôi sao. Một nhà thiết kế đồ trang sức giỏi có thể biết được chất lượng của ngọc chỉ trong nháy mắt. Một nhà thư pháp và họa sĩ giỏi có thể biết được chất lượng của con chữ trong nháy mắt. Tương tự như vậy, tôi có thể biết được vấn đề chỉ trong nháy mắt, Lạc Di mỉm cười nói thêm. Đây là kiến thức khoa học được trau dồi qua vô số thí nghiệm. Tiến sĩ Lưu nhướng mày, cô cũng nhìn ra được, có một chút kiêu ngạo, có một chút khinh thường, cũng có một chút không hài lòng. Lạc Di tôn trọng mọi người ở đây, họ đều là những nhân tài được đất nước quý trọng, nhưng cô không có ý từ bỏ quyền lên tiếng. Không thể, nhưng tôi xưng vương trong ngành máy tính. Cô rất kiêu hãnh. Cũng rất rực rỡ, trong ánh mắt tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ. Mấy lời xưng vương mà cô cũng dám nói. Tiến sĩ Lưu đặc biệt ghét cô. Ông Mạc xen vào, Lạc Di, đừng tự mãn. Dù con có nhiều thành tựu nhưng con phải khiêm tốn và tôn trọng người đi trước. Tất nhiên, người già mà không hiểu lễ nghĩa thì không cần thiết. Lạc Di cười gần chết. Thầy của cô thật tuyệt vời. Viện trưởng thấy tất cả nhưng chỉ vờ như không biết. Cần phải cho phép nhưng tư tưởng và quan niệm khác nhau. Được rồi, mọi người hãy kiểm tra bản vẽ. Có vấn đề gì thì đề xuất. Nghĩ biện pháp giải quyết. Một số vấn đề không thể biết ngay trong nháy mắt. Cần trải qua vô số thí nghiệm. Mọi người đều có sự dè dặt về việc liệu bản vẽ này có dùng được hay không. Ban đầu viện trưởng rất lạc quan về bản vẽ động cơ. Nhưng bây giờ ông ta đã có những suy nghĩ khác. Họp xong, ông ta gọi Lạc Di và Tiêu Thanh Bình đến văn phòng. Tiêu Thanh Bình, cậu nói thật đi, bản vẽ này có dùng được không? Ông ta rất coi trọng Tiêu Thanh Bình. Tuổi còn trẻ đã đạt được những thành tựu phi thường. Ở tuổi của Tiêu Thanh Bình, anh còn có thể tiếp tục trưởng thành và hoạt động thêm ít nhất 50 năm nữa. Tiêu Thanh Bình là lãnh đạo tương lai đầy kỳ vọng của vô số phi hành gia. Hiện anh đang được đào tạo chuyên sâu. Người đứng đầu ngành hàng không vũ trụ đi đâu cũng dẫn anh theo. Ánh mắt Tiêu Thanh Bình trong suốt. Bản vẽ này có một vấn đề rất lớn. Trong thật có giả, trong giả có thật. Việc này khá nguy hiểm. Nhưng không có nghĩa là hoàn toàn vô dụng, ít nhất một số số liệu là thật. Hãy cho tôi chút thời gian để xác thực. Viện trưởng vốn định bỏ cuộc, nhưng dữ liệu bản vẽ có độ chính xác cao này chỉ cần sai một ly đi một dặm. Nhưng trong lòng ông ta vẫn rất thất vọng. Đây là bản vẽ đã phải trả giá bằng rất nhiều người mới có được. Được rồi, cần gì cứ nói với tôi. Ông ta nhìn Lạc Di. Một người trẻ cũng có nhiều hy vọng. Lạc Di, tôi rất vui vì cô có thể trở lại đội. Tôi hy vọng cô có thể phát triển siêu máy tính càng sớm càng tốt. Chúng ta rất cần thứ này. Tương lai là thời đại của trí thông minh máy tính. Điều này ông ta không nghi ngờ gì. Chỉ có nắm vững công nghệ máy tính tiên tiến nhất, mọi việc phải nhanh hơn một bước mới có thể giành được lợi thế trong thế giới phức tạp này. Nói cách khác, Lạc Di là nhân vật quan trọng nhất. Cô mang trong mình niềm hy vọng về tương lai. Cách chương.